Animorph, tác giả Khi A. Applegate, người đọc Thanh Xà. Chương 17, tập 3. Tôi đậu trên cây sào trước cửa sổ phòng Raquel. Trời đã khuya, nhưng nhỏ vẫn chưa ngủ. Nhỏ đang nằm trên giường đọc sách, kề đầu lên vài cái gối. Tôi đập cánh nhẹ nhẹ lên cửa kính. Raquel! Nhỏ nhổm dậy. Cuốn sách văng xuống đất, nhỏ nhảy khỏi giường, chạy lại cửa sổ và mở tung ra. Tobia hả? Ít nhiều thì là mình đây. Tôi chua chát nói, nhỏ toan ôm lấy tôi, vòng tay nhỏ sượt qua người tôi. Nhưng rồi nhỏ nhận ra rằng điều đó không thể được, chim được cấu tạo không phải để người ôm. Bồ ổn chứ, bọn mình sợ lắm. Cassie nói bồ có thể bị giết hay gì đó. Đủ thứ chuyện có thể xảy ra. Anh Jack rất buồn. Mình ổn mà. Tôi đáp và nhảy lên cái tủ sập. Rồi khi biết chắc tôi không sao, nhỏ bắt đầu nổi khùng. Tôi cười thầm. Thế mới đúng là Raquel. Tobia, bồ ấm đầu hay sao vậy? Bồ đi đâu mất biệt là bọn mình lo sốt vó mấy ngày nay hả? Chuyện này khó giải thích lắm. Tôi nói, mình nghĩ là con diều hâu mình như đã thắng được mình. Cũng không hẳn là thế. Ý mình là bản năng con diều hâu mạnh lắm. Tôi kể cho nhỏ nghe về vụ giết mồi đầu tiên của tôi, về nỗi khiếp hãi của tôi lúc đó. Tôi chẳng biết tôi mong đợi Raquel phản ứng ra sao. Nhỏ cố ra vẻ thông cảm. Nhưng tôi vẫn thấy chuyện đó làm nhỏ nhờm gớm. Mình đã mất tự chủ. Tôi thú nhận. Mấy ngày qua mình đã sống như một con diều hâu thứ thiệt. Lúc nào cũng hệt như diều hâu. Mình nghĩ mình đã bắt đầu quên chính mình. Và khi mình cảm thấy mất cảm xúc của loài người, thì chuyện đó diễn ra. Chuyện gì vậy? Nhỏ chạy ra kiểm tra cửa. Ngó xem mấy đứa em có quanh quẩn đâu đó không. Tôi thì rõ ngôi nhà của nhỏ hoàn toàn tĩnh lặng. Có chuyện gì hả, Tobia? Tôi kể cho nhỏ nghe việc tôi đi đến cái hồ. Tôi kể lại chuyện tên Hogbarger săn đuổi người đàn ông nọ. May mà mình nhìn thực địa tốt hơn bọn Hogbarger và mấy tên mượn xác kiểm lâm. Mình dẫn đường cho ổng chạy thoát khỏi chúng. Mình chỉ ổng phải núp vào đâu và phải chạy lúc nào. Bồ nói chuyện với ổng hả? Ừ, mình nói bằng ý nghĩ, đâu có cách nào khác. Mình không thể để chúng bắt ổng. Ổng đã thấy một tên Hogbarger, đời nào chúng lại để ổng sống. Raquel có vẻ chưng hửng. Nhưng bây giờ thì ổng đã biết bồ và ổng cũng biết về bọn Hogbarger nữa. Thì ổng làm gì được? Đi nói với mọi người rằng ổng bị săn đuổi trong rừng bởi một con quái vật ngoài trái đất. Và rồi sau đó được một con chim cứu mạng bằng thần giao cách cảm ấy à? Raquel cười. Ừ nhỉ, bồ nói đúng. Mọi người sẽ nghĩ ổng bị mát. Với lại ổng mà mở mồm lu loa về bọn giác thì chúng sẽ cho ổng nín luôn. Đó chính xác là những gì mình giải thích với ổng. Mình nghĩ ổng sẽ im lặng. Ông sẽ cố quên những gì đã xảy ra. Bồ đã cứu ông ấy. Raquel nói. Ừ, nhưng không dễ đâu. Tôi thú nhận. Thoạt đầu mình chỉ thấy ổng là con mồi của tên Hogbarger là kẻ săn mồi. Cũng như bọn cứu về đêm ấy mà. Chuyện đó mình cũng làm hằng ngày, giết để ăn thịt. Raquel trầm tư suy nghĩ một lúc. Bọn Jack và đám nô lệ của chúng không giết để ăn thịt. Nhỏ nói, chúng giết để kiểm soát và thống trị. Nếu phải giết vì đó là cách duy nhất để sinh tồn, vì đó là cách thức mà thiên nhiên tạo ra bồ, thì có sao đâu. Giết để giành quyền lực hoặc để kiểm soát thì mới là ghê tởm. Mình nghĩ bồ nói đúng. Tôi nói, mình chưa từng nghĩ theo hướng này. Cho dù bồ có ăn con gì thì cũng chẳng sao. Đó là chuyện tự nhiên ở diều hâu mà. Bọn Hogbarger thì không làm gì tự nhiên hết. Chúng thậm chí không kiểm soát được cơ thể và trí não của chính chúng. Chúng là công cụ của bọn Jack. mà bọn Yek thì chỉ muốn quyền lực và thống trị. Mình biết rồi, tôi nói. Mặc dù không hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng nói chuyện với Raken, tôi cảm thấy thật ấm lòng. Bồ là người mà, Tobia. Raken nhỏ nhẹ nói. Ừ, có thể, mình cũng không biết nữa. Đôi khi mình cảm thấy như bị sa bẫy, mình muốn cục cựa ngón tay, nhưng làm gì có ngón nào. Mình muốn nói thật to, nhưng cái mỏ này chỉ tốt cho việc mổ và xé mà thôi. Raken rơm rớm nước mắt. Điều này làm tôi hoảng, bởi vì Raken không phải là loại con gái động chút là khóc nhè. Dù sao thì mình cũng xin lỗi bồ, mình đã phá hỏng cuộc biểu diễn của bồ ở khu thương xá hôm đó. Raken mỉm cười. Bồ nói gì vậy? Mình phải cảm ơn bồ mới đúng. Mình chỉ vừa mới khởi động thôi, mà bồ cũng thừa biết là mình ghét biểu diễn trước đám đông. Bồ đã chấm dứt toàn bộ chuyện đó nhanh hết sức luôn. Tôi cười lặng lẽ. Mình hình dung được mà, hy vọng là không ai bị thương do kính rơi xuống. Không sao, mọi người đều ổn. Nhưng nếu bữa đó mắt cô ném trượt trái bóng chày thì sao nhỉ? Chắc bồ sẽ tông vào kính một cú khủng khiếp lắm. Tôi chẳng biết nói sao. Raken lại gần và lấy tay vuốt đầu tôi. Điều đó làm con diều hâu trong tôi thấy bực bội. Nhưng đồng thời, giống như khi chải lông, tôi cũng cảm thấy dễ chịu. Hôm trước mình có nói với bồ, Tobia, bồ còn nhớ không? Bồ vẫn là một con người khi bồ còn có Jack, có Cassie, có mình và có cả Marco nữa. Cậu ấy đã cứu bồ đúng lúc, bọn mình là bạn bè mà, bồ đâu có cô đơn. Tôi nghĩ tôi khóc đến nơi, nhưng diều hâu thì làm sao mà khóc. Và một ngày nào đó, người Endalit sẽ trở lại. Một ngày nào đó, tôi lặp lại, cố lấy giọng tin tưởng. Tốt rồi, giờ mình đến gặp Jack đây. Chiến dịch của bọn mình dự kiến vào ngày mai, đúng không? Đâu có ai bắt tụi mình phải làm chuyện đó. Raken đáp. Phải làm chứ. Tôi quả quyết. Hơn lúc nào hết, mình hiểu điều đó. Bồ coi đó, có bao nhiêu con người đã bị mắc bẫy trong các cơ thể bị bọn Dẹp kiểm soát, bị mắc bẫy và không thể thoát ra. Raken à, mình biết cảm xúc của họ mà. Có thể mình cũng không thoát được, có thể mình sẽ bị mắc bẫy vĩnh viễn. Nhưng nếu như mình có thể cứu vài người trong số họ, có thể là... mình cũng không biết nữa. Có thể đó chính là điều mà mình cần để duy trì tư cách người.